Chương 3756, bị hoan uổng viết từ khúc người, 56. Nhưng nếu như một mực tuân ra dạng này bê bối, giống như không được ý nguyện của nàng. Coi như bởi vì nàng là một cái bệnh tâm thần người bệnh, mọi người không dám mắng quá ác, dù sao cái này thế giới luôn là đồng tình kẻ yếu. Nhưng là, Khổng Ân mục đích QNZ không đạt được. Đường quả nhất minh bạch Khổng Ân muốn cái gì, nàng muốn tiền bạc, danh lợi, địa vị. Thế nhưng là thu hoạch những vật này tài hoa, năng lực, đều không phải chính nàng. Có bệnh tâm thần với tư cách mượn cớ, căn bản đạt không thành mục đích. Bất quá là nhiều năm về sau, rất nhiều người nhớ tới Khổng Ân nhân vật này, sẽ nói một câu, à, chính là cái kia mắc bệnh tâm thần, luôn là đem người ta tác phẩm xem như chính mình tác phẩm Khổng Ân sao thử hỏi, Khổng Ân có khả năng tiếp nhận kết quả như vậy sao lại nói, Hoang Luân cũng có bị vạch trần ngày đầu tiên. Thật nhiều như vậy thấy không rõ lắm người sao dân mạng là hồ đồ, đồng dạng, dân mạng cũng là nhất cẩn thận. Có đôi khi, từng chút một dấu vết để lại, cũng có thể lật ra đến, tìm tơ y chân tướng trong đó. Các ngươi an tâm đi sáng tác, hiện tại công ty sẽ bắt đầu toàn diện khai phát tác phẩm của các ngươi liền đợi đến ký tên, mở fan hâm mộ hội gặp mặt, đếm tiền tính ra mềm tay đi. Nghe được có thể đếm tiền. Chỉ tự chỉnh tề tóc cắt ngang trán phía dưới trong mắt đều sáng lên một cái. Bạch Thánh, tác phẩm của ngươi có thể tại Internet bắt đầu đăng nhiều kỳ, cùng lúc đó, công ty sẽ toàn diện giúp ngươi khai phát diễn sinh tác phẩm. Tác phẩm của ngươi, tình tiết tốt, nhân vật tính cách sung mãn, Hoa Ca đã nghiêm túc nhìn qua, hắn dự định mua xuống phim truyền hình cùng điện ảnh bản quyền, chuẩn bị chụp phim truyền hình. Bạch Thánh nghe xong, cao hứng cực kỳ, thật không nghĩ tới, hắn còn sẽ có một ngày như vậy. Cảm ơn Đường tỷ, cảm ơn Hoa Ca. Ngươi về trước đi thật tốt chuẩn bị đi, tiếp xuống ngươi khả năng có bận rộn, kịch bản cải biên thời điểm, ngươi nhất định phải đến. Hoa Ngôn nói, có nguyên tác giả tham dự kịch bản, mới sẽ không mất đi tinh hoa bộ phận, hắn không hy vọng bất luận cái gì cải biên, phá hư nguyên chủ đồ tốt nhất, liên quan tới giá cả vấn đề, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Đối với điểm ấy, Bạch Thánh không có chút nào lo lắng. Chỉ cần là Hoa Ca đến Trúc Ngộng tiểu trạm mua bản quyền, chỉ có cho thêm, không có thiếu cho, tuyệt đối là sẽ không để cho Đường tỷ thủ hạ sáng tác người ăn thiệt thòi. Đem đám người này đuổi về sau, hai ngày sau, Đường quả nhìn thấy Lao Binh. Lao Binh kỳ thật không già, cũng liền hơn 30 tuổi, ước chừng hơn một thước bảy chút, thân thể khá mạnh cựa nở dê cha nở dê, bộ dáng có chút chất phác. Lần này, Đường quả cùng Lao Binh ký kết diễn sinh tác phẩm hiệp ước. Lão Binh là một cái rất ngay thẳng, lại thành thật người, nếu là thật gặp một tên gian thương, có thể sẽ bị ăn đến xương cốt đều không thừa nổi. Ta tin được Đường lão bản, nếu không phải Trúc Ngộng tiểu trạm, ta khả năng cả một đời đều không làm được chính mình giấc mộng này. Bây giờ được nhiều như thế, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tác phẩm của mình có khả năng bị tán đồng, còn có thể thu hoạch được tương ứng lợi ích, cho dù ai đều là vui vẻ. Thời gian rất mau tới đến tháng 6. Chắc cảnh buổi hòa nhạc. Khổng Ân là chắc cảnh trung thực fan hâm mộ, nàng cũng nhớ tới mình còn có như thế một cái thẻ đánh bạc. Tại trước đây thật lâu, nàng liền nhận đến buổi hòa nhạc vé vào cửa, là chắc cảnh công ty gửi cho nàng. Như thế cái cơ hội tốt, Khổng Ân đương nhiên muốn đi nhìn buổi hòa nhạc. Chắc cảnh cùng Lưu Tuyền đều cảm thấy cái kia tư nhân trang web số liệu đã bị thanh không, hẳn không có vấn đề gì. Chắc cảnh mấy năm này rất đỏ, Khổng Ân còn hướng phía sau ngắm nhìn. Không còn chỗ ngồi. Nghe nói chắc cảnh buổi hòa nhạc vé vào cửa, cao nhất đã xào đến 1 vạn nguyên một tấm. Chắc cảnh khẩn trương tại chuẩn bị, Khổng Ân cũng có chút hưng phấn nhìn xem sân khấu, dù sao chắc cảnh một mực là nàng thần tượng, không quản là trước khi trùng sinh còn là sau khi sống lại.